Tinh giới, chương 320. Bát kiếp tán tiên, góc truyện audio.com. Tiên quân cấp thực lực kia không phải cùng Giao Nhi thực lực tương đương. Lâm Thiên thì thầm trong miệng, ngẩng đầu nhìn thiên không, làm như muốn vọng mặc thiên không nhìn đến đang ở tiên giới Chu Giao. Giao Nhi, ngươi ở tiên giới có khỏe không? Ta sẽ nhanh lên tăng lên thực lực đi gặp ngươi. Hoàn Lạc Tinh một tòa cổ miếu, Lâm Thiên bên người, đi theo Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết, về phần Dương Thi Dương Tuyết, các nàng tạm thời cũng là không thể ra tinh giới không gian, Lâm Thiên đã muốn là hỏi qua Tiểu Linh, hắn phải đạt tới lục thần dưỡng hồn quyết tầng thứ ba, nói cách khác phải có được màu vàng hồn lực hơn nữa tiêu hao mỗi người ngàn vạn duy giới lực tài năng làm cho Dương Thi Dương Tuyết các nàng trở ra tinh giới không gian đến ngoại giới đến. Huyên Hiên, các ngươi đến này cổ miếu đến để làm chi a? Lâm Thiên nói, bái Phật cho ngươi cầu cái bình an. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên cười khổ nói, không phải đâu, các ngươi nhưng là tu thần nhân a, cầu Phật kia không phải tự hạ cấp bậc sao? Tiên, Phật ma, đó là nhất đẳng, mà thần còn lại là rất đỉnh cấp cấp tồn tại. Mộ Dung, các ngươi vẫn là không cần tại đây cầu, Phật chủ sợ là cũng không kia năng lực phù hộ đến ta trên đầu đến. Lâm Thiên lắc đầu nói, thí chủ lời ấy sai rồi. Cổ miếu bên trong truyền đến một tiếng Phật hiệu. Đại sư, chúng ta lại gặp, Lâm Thiên thản nhiên nói, hai lần gặp được này giả tế công, hắn cũng không cho rằng đây là trùng hợp. Thí chủ, còn đây là thiên ý làm cho chúng ta gặp nhau a. Kia giả tế công cười tủm tỉm đã đi tới, quạt hắn kia đem phá cây quạt nói. Text được lấy tại đại sư lần trước ngôn ta ngày gần đây sẽ có huyết quang tai ương, này cũng là còn chưa gặp được. Lâm Thiên nói, lần trước thời điểm, đối với này giả tế công, hắn còn có một ít kiêng kỵ, dù sao khi đó hắn mới có xuất khiếu kỳ tu vi, hơn nữa cũng không có thể đối phó được này giả tế công thủ đoạn, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên trong lòng kia ti kiêng kỵ cũng là yếu bớt một ít nguyên nhân có nhị, nhất là hắn tu vi đã muốn đề cao không ít hơn nữa cũng cùng tán tiên cấp cao thủ so đấu qua, nhị là hắn này đã muốn làm cho tàng tinh tháp nhận chủ kia Hắc Long có thể phát huy ra tiên quân cấp thực lực đối phó một tán tiên, đó là dễ dàng sự tình. Cái kia giả tế công trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, cẩn thận đánh giá Lâm Thiên một hồi thở dài nói. Thí chủ tiên cơ khó dò, lão nạp tu vi hữu hạn, lần trước xem đi rồi mắt nay lại không thể tái đối với ngươi tiến hành đoán trước. Đại sư cùng ta hai lần ngẫu ngộ, lại không biết là vì chuyện gì. Đại sư không đề phòng nói thẳng, Lâm Thiên nếu là có thể làm đến ổn thỏa làm hết sức. Lâm Thiên nói. Không dối gạt thí chủ, lão nạp tính ra thí chủ sẽ là lão nạp quý nhân, lão nạp lúc này cổ miếu chờ đã lâu. Vừa rồi thí chủ nói cầu Phật vô dụng, lão nạp cũng là không đồng ý, Phật trong lòng cầu kỳ thật không phải Phật mà là tâm cầu một phần tâm an thôi. Kia giả tế công nói, Phật trong lòng cầu một phần tâm an. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, nhìn Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết liếc mắt một cái, gật gật đầu tỏ vẻ đối loại này cách nói vẫn là đồng ý, đại sư ta như thế nào có thể là của ngươi quý nhân. Đại sư không biết có chuyện gì cần giúp chúng ta trong miếu nói đi. Hảo, bốn người đi vào trong miếu, này ngoài miếu mặt nhìn tiểu, nhưng là tới bên trong, lại phát hiện không gian kỳ thật vẫn là phi thường đại, trong chính điện ương, tố một. Góc truyện audio.com, tôn cao tới ba trượng kim Phật kia kim Phật có ba gương mặt phân biệt đối với tả hữu còn có tiền phương, Lâm Thiên cũng là nhận thức không được này kim Phật là cái gì Phật. Cầu Phật cầu tâm, các ngươi cũng không tất biết đây là cái gì Phật ha ha. Kia giả tế công đối với Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết nói. Thạch Huyên Hiên cùng Mộ Dung Tuyết nhìn nhau, nhất tề quỳ xuống nhắm mắt lại cầu nguyện lên. Thí chủ, ngươi không bái. Kia giả tế công cười tủm tỉm nói. Lâm Thiên trường ra một hơi nói. Ta chỉ tin tưởng cố gắng có thể thay đổi vạn vật các nàng có thể cầu tâm an, ta cũng là không thể kia phân bất an, có thể cho ta càng thêm tiến bộ. Thí chủ quả người phi thường. Kia giả tế công nói xong, ở một cái bồ đoàn ngồi xuống dưới, Lâm Thiên thấy vậy cũng là tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Đại sư nhưng là Hoan Lạc Tinh nhân, Lâm Thiên nói, không phải, bất quá lão nạp tại đây tinh cầu cũng là dừng lại hơn 10 năm, đây là một cái không sai địa phương. Kia giả tế công đạo, lão nạp pháp danh Tế Thế. Tế Thế đại sư, người nói ta là của ngươi quý nhân, như vậy ngươi khẳng định là có cần giúp địa phương, không đề phòng nói ra. Lâm Thiên nói, ai tiết lộ nhiều lắm thiên cơ, bất đắc dĩ chuyển tu tán tiên, nhưng mà tán tiên kiếp cũng là không tốt quá a. Tế Thế Hòa Thượng hơi hơi thở dài nói, hắn tuy rằng có thể thấu hồng trần, nhưng là thân là một tán tiên, đối với tán tiên kiếp cái loại này cảm giác vô lực cũng là đâm sâu vào đến hắn trong lòng. Tế Thế Đại Sư, ngươi là bởi vì tán tiên kiếp độ không được. Lâm Thiên khẽ cười nói, Tế Thế Hòa Thượng gật gật đầu, trừ lần đó ra ta cũng không có cái gì lo lắng địa phương. Có thể là ta tính sai lầm rồi đi, thí chủ tuy rằng tuổi còn trẻ liền tu vi bất phàm, nhưng là cũng là không có khả năng tại đây chuyện này thượng cho ta cái gì giúp. Lâm Thiên mỉm cười, kia đổ không nhất định, Tế Thế đại sư, ngươi hiện tại tu vi là, lão nạp bát kiếp tán tiên, Tế Thế hòa thượng nói. Lâm Thiên cả kinh, bát kiếp tán tiên, tái độ một kiếp kia đã có thể toàn bộ vượt qua chín đạo tán tiên kiếp, đến lúc đó phi thăng tiên giới, thực lực có thể cao đến đại la kim tiên cấp, so với chi bình thường phi thăng người, cũng là lợi hại nhiều lắm. Tiểu Linh, trước ngươi như thế nào chưa nói này lão hòa thượng là một bát kiếp tán tiên a? Lâm Thiên ở trong đầu hơi hơi có chút oán giận nói. Chủ nhân, khi đó, đối với ngươi mà nói nhất kiếp tán tiên cùng bát kiếp tán tiên có khác nhau sao? Tiểu Linh nói, ách không có, đều có thể nháy mắt dây ta. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, đối phương là bát kiếp tán tiên, Lâm Thiên trong mắt hơn vài phần kinh ý có thể thành công vượt qua 8 lần tán tiên kiếp này phân thực lực kia nhưng là cực vì lợi hại tu chân giới nội, nếu không có tiên giới tiên nhân hoặc là ma giới ma đầu xuống dưới, bát kiếp tán tiên thì phải là lợi hại nhất tồn tại. Tế Thế đại sư, không biết độ ách kim đan, đối với ngươi có không hữu dụng. Lâm Thiên nói, Tế Thế hòa thượng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhưng mà nháy mắt kia ánh sáng liền ảm đạm đi xuống. Độ ách kim đan đối với độ kiếp khẳng định là có dùng là, bằng không những năm gần đây lão nạp cũng sẽ không chung quanh bôn tàu tìm kiếm độ ách kim đan, nhưng mà lão nạp trên người hiện tại cũng chỉ thẳng 3 khỏa 9 khỏa độ ách kim đan, mới có một nửa tỷ lệ độ kiếp thành công, mà 18 khỏa tài năng có 90% tỷ lệ độ kiếp thành công. Còn lại kia 10% chính là thiên ý, không ai. gocchuyenaudio.com, có thể thay đổi, độ ách kim đan, một ức duy một viên, Lâm Thiên nếu tưởng hỗ trợ trong lời nói, phải tiêu phí 15 ức duy giới lực này đại giới thật sự là có chút lớn. Lâm Thiên trầm mặc một hồi nói, không biết đại sư ngươi tiếp theo thiên kiếp là cái gì thời điểm? Một năm sau, ba năm trong vòng, Tế Thế hòa thượng nói, đối với tự thân độ kiếp thời gian, hắn tuy rằng không thể bị cho là phi thường chuẩn xác nhưng là đại khái thời gian vẫn là có thể bị cho là đi ra. Đại sư Từ Hàng Tịnh Trai không biết ngươi nghe nói qua không có. Lâm Thiên nói, Từ Hàng Tịnh Trai, nhị trọng thiên nhất tinh thiên 18 tinh vực cái kia Từ Hàng Tịnh Trai. Tế Thế Hòa Thượng Đại Kinh Ngạc nói, cách chương.